Vũ thần chúa tể, chương 4901, quỷ minh gia thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, quỷ ma chí tôn đám người kinh hãi. Chỉ một chiêu mà thôi. Tần Trần cư nhiên liền oanh phá bọn họ liên thủ. Đánh vỡ bọn họ cầm cố đối phương hư không lồng giam. Đi thẳng tới trước mặt bọn họ. Gia hỏa đến tột cùng là quái vật gì? Trong lòng kinh sợ lúc, quỷ ma chí tôn vội vàng muốn lui lại. Nhưng mà, thân hình hắn vừa mới động, liền phát hiện dù cho bản thân làm sao lui lại. Trước mặt tiểu tử kia cùng mình khoảng cách, cư nhiên luôn luôn càng ngày càng gần. Căn bản không từng rời xa. Đây là cái gì thời không thần thông? Quỷ ma chí tôn kinh sợ vạn phần. Giờ này khắc này, hắn đã qua hiểu được. Chỗ ở mình nhất phương thời không, cũng đã triệt để bị trước mặt gia hỏa cho trường khống. Tại dạng này trong thời không phong tỏa, mặc cho hắn làm sao thoát đi, đều không có khả năng thoát đi đối phương phong tỏa. Nghĩ tới đây, quỷ ma chí tôn trong lòng hung ác, quỷ minh gia thân, chừng cao vạn trượng nguy nga quỷ minh thân ảnh, trong nháy mắt tiến vào quỷ ma chí tôn trong thân thể. Mà ở quỷ minh hư ảnh đi vào quỷ ma chí tôn sau trong nháy mắt. Oanh một tiếng, quỷ ma chí tôn trên thân khí tức trong nháy mắt bốc cháy lên. Diệt, hắn trong con ngươi nổ bắn ra tới vô tận hung lệ tà khí. Ngập trời quỷ minh chi khí trong nháy mắt hóa thành một thanh đen kịt trường thương. Trường thương trên trán phóng từng đạo đáng sợ phù văn. Rất nhiều cổ minh chi khí ngưng tụ. Biến phải đen kịt vô cùng, phảng phất không bởi vì cất ở đây thế giới một dạng. Để cho người ta xem một chút, liền sinh ra hàn ý trong lòng, phảng phất có khả năng xuyên thủng trời xanh. Quỷ ma chí tôn hét lớn một tiếng, này đen kịt trường thương, bị hắn chợt ném đi, trường thương hóa thành nhất đạo đen kịt lưu quang. Chỗ đi qua, hư không tầng tầng nổ lên. Trong nháy mắt sẽ đến Tần Trần phía trước. Hà, có chút ý tứ. Tần Trần cười khẽ, ánh mắt lóe lên, thân hình không có bất kỳ né tránh. Tay phải hóa thành kiếm quang. Trong giây lát một kiếm chạm xuống. Phốc một tiếng, ẩn chứa quỷ ma chí tôn vô tận quỷ minh chi khí đen kịt trường thương. Lại bị này một đạo kiếm quang trực tiếp nát bấy ra. Tần Trần kiếm khí bẻ gãy nghiền nát. Trong nháy mắt đi tới quỷ ma chí tôn trước người. Không được, quỷ ma chí tôn hét lớn một tiếng. Con ngươi thu hẹp, trong lòng hiện lên vô tận sợ hãi. Chợt vọt một cái, cố gắng nhảy ra vùng hư không này. Nhưng mà dù cho hắn làm sao lóe lên, đều cầm cố tại chỗ. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Tần Trần này một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên thủng hắn mi tâm. Nhất đạo đáng sợ kiếm khí theo quỷ ma chí tôn trong thân thể tản mát đi ra. Trực tiếp đem này nhất phương hư không. Cắn giết thành mảnh vụn. Trong nháy mắt, chung quanh khác hai đại chí tôn. Dĩ nhiên tại này một cổ tản mát đi ra kiếm khí phía dưới bị đánh bay ra. Mà quỷ ma chí tôn cả người cứ như vậy bị đính tại hư không. Quỷ ma chí tôn lúc này trong nháy mắt mộng xuống. Toàn bộ quá trình lại nói tiếp dài dằng dặc. Thực ra chỉ là tại một cái chớp mắt mà thôi. Trong khoảnh khắc, mạnh nhất quỷ ma chí tôn đã bị Tần Trần chế phục. Sau đó, Tần Trần thân hình dung một cái. Xuất hiện tại trong hư không. Từng đạo kiếm khí hiện lên ở bên ngoài thân thể hắn. Những kiếm khí này, mỗi nhất đạo đều tản ra làm người sợ hãi lực lượng. Hướng bốn phía vài tên chí tôn cường giả chợt quét ngang. Bốn phía âm phong chí tôn đám người kinh hãi. Từng cái điên cuồng lui lại. Nhưng mà, liền quỷ ma chí tôn đều không thể thoát khỏi Tần Trần công kích. Bọn họ thì như thế nào có thể ngăn cản? Xì xì một tiếng, đầy trời kiếm khí nhất tề xuyên thủng rất nhiều chí tôn. Có tiên huyết tại trong hư không khuấy động. Trong nháy mắt mà thôi, mấy đại chí tôn tất cả đều thụ thương. Từng cái kinh khủng nhìn Tần Trần. Mạnh, quá mạnh mẽ. Tại Tần Trần phía trước, Bọn họ những uy tín lâu năm chí tôn căn bản là không có cách ngăn cản. Trong chốc lát liền bị đánh bại. Mấu chốt là, nếu như bọn họ đối mặt là Đao Ma chí tôn, hoặc là Thực Uyên chí tôn cùng những uy tín lâu năm đỉnh cấp chí tôn cường giả hoàn hảo. Hết lần này tới lần khác Tần Trần còn trẻ tuổi như vậy. Người trước mắt này đến tột cùng là một cái quái vật gì? Không chỉ có là bọn họ kinh hãi. Nơi xa, chính đạo quân một ít thiên kiêu các cường giả cũng đều ngẩn người. Nhìn những người này kinh hãi biểu tình. Tần Trần mỉm cười, chợt giơ tay lên. Đinh trụ quỷ ma chí tôn lợi kiếm trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Mà dư những chí tôn đó những cao thủ, nguyên bản xuyên thủng bọn họ lợi kiếm, cũng trong nháy mắt tiêu tán. Từng cái khôi phục hành động tự do. Hô, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thở phào một cái. Lòng còn sợ hãi, đa tạ các hạ hạ thủ lưu tình. Diêm Minh chí tôn mấy người vội vàng chắp tay nói. Bọn họ biết, đây Tần Trần hạ thủ lưu tình. Bằng không nói, hoàn toàn có thể cho bọn hắn một cái càng thêm vô cùng thê thảm giáo huấn. Trên thực tế, trước bị Tần Trần xuyên thủng trong nháy mắt đó, bọn họ ở sâu trong nội tâm đều hiện ra tới một chút sợ hãi. Rất sợ Tần Trần sẽ trực tiếp mạt sát bọn họ. Tuy là cái khả năng này rất thấp. Với lại, thật thân thể bọn họ trong đều có một ít cảnh giới thủ đoạn. Nhưng ban nãy một khắc kia, bọn họ vẫn là cảm thấy một chút sợ hãi. Tần Trần khẽ cười nói. Không ngại, bất quá chỉ là luận bàn một chút mà thôi. Bản thiếu như thế nào lại thống hạ sát thủ đây? Dù sao, ta cũng là các ngươi chính đạo quân tương lai lãnh tụ trượng phu. Mọi người đều là người một nhà. Mọi người, thần đặc biệt người một nhà. Gia hỏa gia mặt quả thực so với hắn thực lực còn dày hơn một ít. Hừ, quỷ ma chí tôn hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt tái xanh, thân làm trung kỳ đỉnh phong chí tôn. Ban nãy một khắc kia, hắn lại có một loại bị Tần Trần chi phối sợ hãi. Khiến cho trong lòng hắn tức giận không thôi. Chư vị, nhanh chóng trị liệu đi. Vạn nhất ảnh hưởng các ngươi bản nguyên, bản thiếu khả năng liền hổ thẹn. Tần Trần cười tủm tỉm nhìn mọi người nói. Mấy người lúc này không dám thờ ơ. Lúc trước Tần Trần xuất thủ, xác định đả thương bọn họ bản nguyên, cần mau chóng tu phục. Lúc này trên người mấy người đều dâng lên từng cổ một lực lượng bản nguyên, bắt đầu tu phục thương thế trên người. Mà Tần Trần ánh mắt lại là vững vàng khóa chặt tại đây trên người mấy người. Tại tỉ mỉ cảm giác cái gì? Chư vị, bản thiếu trên thân còn có một chút chữa thương đan dược, có thể khiến chư vị thương thế nhanh hơn khép lại, không biết chư vị có cần hay không? Tần Trần trong tay cầm một cái bình đan, nhanh chóng đi tới mấy người bên cạnh, mỉm cười hỏi. Mà ở tới gần trong nháy mắt, Tần Trần cảm nhận càng thêm rõ ràng. Hắn mỉm cười nhìn quỷ ma chí tôn. Hừ, không cần, bản tọa mình có thể trị liệu. Quỷ ma chí tôn hừ lạnh một tiếng. Mà lúc này, Tần Trần cũng đã cảm nhận đến trong thân thể hắn một cổ không rõ ràng đặc thù lực. Quả nhiên, Tần Trần híp mắt lại. Này vài tên chí tôn trong thân thể, dĩ nhiên đều có chút đặc thù lực. Cổ lực lượng này đến tột cùng là cái gì? Tần Trần cau mày, nếu như chỉ là một tên chí tôn trong cơ thể có lẽ là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, nhưng nếu là từng cái chí tôn trong cơ thể cũng có, vậy thì có chút quỷ dị. Cổ lực lượng này hẳn là cắm rễ tại đây chút chính đạo quân bản nguyên chỗ sâu. Thực sự là ma thần đặc thù lực lượng bản nguyên. Tần Trần ánh mắt lóe lên, mà ở Tần Trần trầm tư thời điểm, lên đỉnh đầu hư không vô tận trong khởi nguyên trường hà trong, có đen kịt một màu thâm uyên, cách trường.